Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1224, chương 1225, Chí Tôn gói quà lớn. Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn tin tức. Ở vạn giới bên trong đã dẫn phát oanh động cực lớn. Nhân tộc huyết thống thấp kém. Không hề tiềm lực, thần cách lờ mờ. Những này hầu như đều thành trong mắt tất cả mọi người nhận thức chung. Được khen là đếm ngược loại thứ nhất tộc cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cứ việc Lý Huyền Dạ biết nói nhân tộc tiềm lực không chỉ có không thấp. Hơn nữa còn phi thường mạnh mẽ. Nhưng thế nhân nhưng không biết. Ở Lý Huyền Dạ trước tương đối dài trong một khoảng thời gian. Nhân tộc thậm chí ngay cả thiên đạo cấp cường giả đều chưa từng xuất hiện. Chủng tộc huyết thống luận đang tu luyện giới là chiếm cứ phi thường trọng yếu địa vị. Chủng tộc mạnh mẽ trời sinh có ưu thế. Không cần cố gắng thế nào tu hành. Đột phá thiên đạo cấp hãy cùng chơi giống như. Dễ như ăn bánh. Nhưng tiềm lực chưa đủ chủng tộc. Dù cho trả giá nghìn lần vạn lần nỗ lực. Cũng đuổi không kịp người khác trời sinh ưu thế. Rất nhiều lúc. Không phải thua ở điểm khởi hành. Mà là ngươi có khả năng nhìn thấy điểm cuối. Khả năng mới là xuất phát chạy của người khác dây. Ở lâu dài bất chi bất giác dưới. Thế người cũng đã tiếp nhận rồi chủng tộc huyết mạch kết luận cuối cùng. Nhưng Lý Huyền Dạ đột nhiên đột phá tới tôn cấp tin tức. Có thể nói là phá vỡ này nhất định luận. Để thế nhân trong lúc hoảng hốt ý thức được. Huyết thống và chủng tộc. Không hẳn liền có thể hoàn toàn đại biểu tất cả. Lên tới thần tộc cao tầng. Xuống tới những người so với người tộc không khá hơn bao nhiêu hạ tầng chủng tộc. Ở biết nói Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn tin tức về sau. Đều sinh ra đủ loại phức tạp tâm tư. Nhưng chân chính chịu đến cổ vũ. Vẫn là những người hạ tầng chủng tộc. Và nhân tộc như thế. Bọn họ những này chủng tộc người tu luyện cũng khó có thể sản sinh cường giả. Từ không ra đời quá chí tôn. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ đựng bọn họ tấm gương và mục tiêu. Để bọn hắn tin tưởng. Chủng tộc gông xiềng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh mẽ. Liền có thể phá tan tất cả ràng buộc. Sao sao sao sao sao Thái A thần vực. Núi Sang Giới. Ở núi Sang Giới trên đỉnh ngọn núi. Có nhất tòa cung điện to lớn. Tên là Chúng Thần Điện. Đây là từ trước kỷ nguyên liền lưu giữ lại kiến trúc cổ xưa. Là thần tộc tín ngưỡng chi nguyên. Mà bây giờ, nơi này là thần tộc trưởng lão viện vị trí. Ngũ đại trưởng lão thần cách hình chiếu. Giờ khắc này đều tụ tập ở Chúng Thần Điện bên trong. Nhân tộc, lại là nhân tộc. Trăm vạn năm trước ra một cái Vĩnh Dạ Thiên Quân. Hiện tại lại ra một cái Lý Huyền Dạ. Bọn họ này muốn làm gì? Đừng quên Vĩnh Dạ Thiên Quân thật tên. Hắn năm đó nhưng cũng là từ Linh Xu Đại Lục Lam Hải bên bờ đi ra. Kim Sa Thụy là làm ăn gì? Năm đó không phải hắn phụ trách trấn áp nhân tộc nhân quả mà. Làm sao vẫn là ra một cái cá lọt lưới? Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo cấp lúc. Chúng ta nên nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Người này quá mức nguy hiểm. Nhưng ai biết nói chúng Diệu Thần Vương lại đột nhiên thu hắn làm đệ tử. Có hắn che chở Lý Huyền Dạ. Chúng ta cũng không tốt tự ý ra tay. Nói cho cùng vẫn là Đế Thích Thiên. Chúng Diệu là người của hắn. Ai có thể nói đây không phải Đế Thích Thiên quyết định. Lão già này càng ngày càng không đem trưởng lão viện để ở trong mắt. Lần trước càng là công nhiên đối với trưởng lão viện làm khó dễ. Nói cái gì đã trễ rồi. Bây giờ Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn. Đại cục đã định. Lại nghĩ xuống tay với hắn đã không thể. Chuyện đến nước này, không bằng trùng tu sạn nói. Cùng hắn giao hảo, nếu có thể đem người tộc kéo đến chúng ta thần tộc dưới trướng. Thiện Gary dùng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Lôi kéo người tộc, chúng ta đáp ứng. Đế Thích Trời cũng sẽ không đáp ứng. Các ngươi cho là hắn gấp gáp như vậy phát động thần ma đại chiến là tại sao? Hắn tuổi thọ đã hết. Không nữa ra sức một kích liền không có cơ hội. Chỉ cần hắn muốn đột phá tiên vương cấp, sự hiện hữu của chúng ta liền nhất định sẽ là hắn trở ngại. Nghe nói bọn họ gần nhất làm một cái vạn giới cách tân đồng minh. Manh mối không phải liền là chính đối chúng ta nha. Nhân tộc là một thanh đao tốt. Đế Thích Thiên tất nhiên sẽ không buông tay. Bước kế tiếp hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giải trừ nhân tộc trên người nhân quả hạn chế. Đến thời điểm nhân tộc tất nhiên quật khởi mạnh mẽ, mà chúng ta chịu đựng uy hiếp thì phải cao hơn một tầng. Yên tĩnh, chấm ngoặc kép, lớn trường lão vỗ vỗ bàn. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, Lý Huyền dạ sự tình. Áp sau lại nghĩ, hôm nay triệu tập chư vị đến đây muốn thương nghị. Chủ yếu vẫn là làm sao đối kháng Đế Thích Thiên. Hắn gần nhất hoạt động nhiều lần, sợ là không nhịn được muốn động thủ. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Coi như hắn là vạn giới cường giả số một, nhưng muốn nói tới sức mạnh, thần tộc sẽ không sợ bất kỳ cường địch. Thập đại thần duệ thị tộc phương diện các ngươi phải nhanh một chút đi động viên. Gần đây bên trong ta cũng muốn đi một chuyến Thái Thượng Nguyên Thủy Trời xin mời bái phỏng thần. Chủ, sao Lý Huyền dạ đột phá tới tôn cấp đã qua một tháng thời gian. Một tháng qua hắn chỉ toàn vội vàng tiếp đón đến từ các đại thần vực tân khách. Thêm vào mỗi ngày muốn tu luyện củng cố thực lực, cũng không có gì thời gian nhàn hạ. Này lại khách mời rốt cục tan hết, hắn cũng coi như có chút nhàn rỗi. Tại một tháng củng cố dưới, Lý Huyền dạ thực lực bây giờ đã ổn định ở chí tôn cấp 1. Đỉnh cao sức chiến đấu đại khái đạt đến 50 ức trình độ. Này ở mới vừa đột phá cấp chí tôn bên trong, cũng coi như là bạt tiêm tồn tại. Nếu như lấy Lý Huyền dạ hiện tại sức chiến đấu triển khai bá thần trảm ma quyết, đỉnh cao một giây sức chiến đấu đem lên đến 50 tỷ. Đây tuyệt đối đã đạt đến thần vương cấp bậc tiêu chuẩn. Đi Thái Thượng Nguyên Thủy Trời cày quái thăng cấp. Lý Huyền dạ có chút không thể chờ đợi. Hắn đột phá tới tôn chuyện làm thứ nhất chính là chuẩn bị đi Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Nếu không phải là bị việc vặt làm trễ nải một tháng, hắn hiện tại khẳng định đã ở Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Lý vui chơi. Đúng. Còn có một cái chí tôn gói quà lớn không thấy. Lý Huyền dạ mở ra đạo cụ, lấy ra chí tôn gói quà lớn lựa chọn mở ra. Keng, mở ra chí tôn gói quà lớn, thu được đạo cụ siêu thần kết tinh X10, năng lượng vũ trụ tinh thạch X10, pháp tắc cường hóa phù X10, chí tôn skill thăng cấp thẻ X10, nhân quả trả thẻ X10. Tất cả đều là chưa từng nghe tới tên đạo cụ a. Lý Huyền dạ từng cái bắt đầu kiểm tra. Siêu thần kết tinh là dùng đến tăng lên thần cách cường độ. Thứ tốt, trực tiếp dùng. Năng lượng vũ trụ tinh thạch là ẩn chứa bàng lớn năng lượng vũ trụ bảo thạch. Có thể xem là một cái siêu cấp nạp điện bảo. Một viên tinh thạch đại khái liền đầy đủ cung cấp bây giờ linh su giới vực 3 khối đại lục sử dụng. Mấy chục ngàn năm, có này 10 viên tinh thạch. Đối với khoa học kỹ thuật phát triển văn minh có chỗ tốt cực lớn. Pháp tắc cường hóa phù có thể cường hóa chỉ định pháp tắc. Trực tiếp đem sơ cấp pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc mệnh văn. Đem sơ cấp pháp tắc mệnh văn tăng lên thành trung cấp thậm chí cao cấp. Lý Huyền dạ đối với lực lượng pháp tắc khống chế vẫn là đối lập bạc nhược. Có những này cường hóa phù, hắn lập tức đem thời gian và pháp tắc không gian tăng lên 5 cấp độ. Trực tiếp đi vào pháp tắc lĩnh vực giai đoạn, lúc này mới có chút chí tôn con bài nha. Chí tôn skill lên cấp thẻ, có thể dùng để trực tiếp đem một loại kỹ năng tăng lên trở thành chí tôn skill. Cái này cũng là thứ tốt. Lý Huyền dạ lựa chọn tăng lên là động sát thuật, thời gian ngừng lại, đại tan vỡ thuật, đế thính thuật, thần ẩn, vạn thần quyết còn có mấy chiêu võ kỹ. Hắn đơn thuần là muốn thử một chút đem võ học skill tăng lên cấp chí tôn về sau. Uy lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Sau cùng nhân quả trả thẻ liền lợi hại. Tấm thẻ này hiệu quả là đàn hồi đến từ kẻ địch nhân quả công kích. Cũng đem nhân quả nghịch truyền. Đầu đuôi trả cho kẻ địch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.